Vũ Thần Chúa Tể, chương 2717, một lần kích hoạt. Gocchuyenaudio.com. Hắn tự nhiên cũng chờ đợi chứng kiến kỳ tích phát sinh đúng như Mục Cốc Thiên Đại Sư từng nói, Tần Trần lợi dụng đúng là tài liệu ngũ hành tương sinh tương khắc, đối phương ảnh hưởng này đặc tính lợi dụng kích hoạt một loại tài liệu lúc sở sinh khí tức cùng tần suất đi dẫn đạo loại thứ hai tài liệu cộng hưởng, thì giống như bài domino một dạng, trước đây đến sau, hành văn liền mạch lưu loát. Nhưng cái này quá khó, nhất định phải phân rõ mỗi một loại tài liệu đặc tính, không thể có mảy may chênh lệch lẫn nhau chỗ cũng không thể có sai lệch chút nào, một khi sai, tài liệu giữa cộng hưởng cũng sẽ bị cắt đứt, cái loại này hành văn liền mạch lưu loát cảm giác tự nhiên biến mất. Tiếp đối tinh thần lực trưởng khống cũng nhất định phải thập phần tinh diệu, cho dù nữa nhỏ bé nhất đạo tinh thần trận văn, đều không phạm sai lầm. Tối trọng yếu là, nhất định phải chuyên chú, toàn bộ quá trình luyện khí sư tinh thần nhất định phải độ cao tập hợp, quyết không thể có nửa điểm sơ sẩy, một khi có nửa điểm sai lầm, toàn bộ kích hoạt quá trình sẽ thất bại trong gang tắc. Có thể nói, coi như là một tên thiên thánh cấp bậc luyện khí sư tới trước cũng chưa chắc có thể làm được điểm này. Nhưng Tần Trần lại làm đến, hắn lợi dụng bổ thiên chi thuật, bất kỳ cái gì tài liệu đặc tính tại hắn cảm nhận phía dưới, đều không chỗ có thể ẩn giấu, một mực. Hiu hiu hiu, tựu thật giống trăng hoa nở rộ vậy, từng cái tài liệu liên tục bị kích hoạt. Một loại, ba loại, tám loại, 11 loại, nhưng Tần Trần kích hoạt 11 loại tài liệu thời điểm tất cả mọi người hô hấp đều ổn định, hắn đã truy bình Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch ghi lại, với lại toàn bộ quá trình, vẻn vẹn tiêu hao thoáng chốc thời gian, mười mấy hô hấp mà thôi. Tần Trần phía trước luyện khí trên đài, đều là lộng lẫy tài liệu quang mang, chỉ kém sau cùng thứ 12 loại tài liệu còn không có bị kích hoạt. Mà Tần Trần hai tay, dĩ nhiên đi tới nhất loại sau trong tài liệu khoảng không. Tất cả mọi người hô hấp ổn định, hai mắt trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần dưới hai tay loại nào tài liệu. Sau một khắc, vù vù, thứ 12 loại tài liệu sáng lên, 12 loại tài liệu, nhất tề phát quang, đồng thời bị kích hoạt tại tinh thần trận văn dung hợp phía dưới, kinh khủng tài liệu khí tức phóng lên cao, lại ở trên quảng trường khoảng không tạo thành nhất nhất kinh người dị tượng. Xôn xao, toàn trường náo động như là bom nổ trong nháy mắt sôi trào. Thành công, đều kích hoạt, 12 loại tài liệu, đồng thời kích hoạt là ta hoa mắt sao. Lão bà, mau cùng ta cùng đi ra ngoài xem thần tiên. Tất cả mọi người điên, không ai có thể bảo trì lại đạm định. Là, Bạch Ngọc Đường, Vân Mộng Trạch bọn họ cũng đã bắt đầu thử nghiệm kích hoạt thứ 12 loại tài liệu, nhưng cho dù là bọn họ kích hoạt thành công cũng không cách nào cùng Tần Trần so sánh. Bởi vì bọn họ là một loại tài liệu kích hoạt mà Tần Trần đây. Hành văn liền mạch lưu loát trong nháy mắt kích hoạt 12 loại tài liệu, loại này niềm vui tràn trề cảm giác không lời nào có thể diễn tả được, khó có thể hình dung. 12 loại tài liệu kích hoạt, Tần Trần đạm định vỗ vỗ tay, lui sang một bên. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, khoảng cách một nén nhang kết thúc chỉ còn dư lại mấy chục trong hô hấp mà giờ khắc này mạnh nhất Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch mới bắt đầu tiến hành thứ 12 loại tài liệu kích hoạt. Đồng thời, hai người lộ ra cực cật lực, dễ nhận thấy đến sau cùng, tinh thần lực đã thật to tiêu hao. Trái lại Tần Trần, tiêu sái thái độ ung dung dáng vẻ, trêu đến ở đây vô số nữ giới, nhãn mạo kim tinh. Lập tức phân cao thấp, soái quả thực quá tuấn tú, đây mới gọi là luyện khí sư, đây mới gọi là kích hoạt tài liệu. Giờ khắc này, bất kể là ở đây võ giả, còn là trước kia bị loại bỏ mấy vạn luyện khí sư, đều bị Tần Trần thuyết phục cam bái hạ phong. Tựu liền Lệ Vãn Tuyết cùng ánh mắt lộ vẻ xúc động, trái tim bang bang kinh hoàng, có loại muốn bái phục tại Tần Trần dưới chân kích động. Thế gian này, lại có đáng sợ như thế thiên kiêu cùng Tần Trần đồng nhất, cái gọi là Vân Châu thứ nhất thiên kiêu Vân Mộng Trạch đó nhất định chính là một đống cứt chó. Đùng, nhất đạo tiếng chuông vang ở chân trời vang lên, lúc này, thời gian một nén nhang rốt cục cháy hết, đợt thứ hai khảo hạch kết thúc. Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch thở dài, dừng lại kích hoạt. Mãi đến một khắc cuối cùng, bọn họ cũng không thể đem nhất loại sau tài liệu kích hoạt, quá khó khăn, thời gian một nén nhang kích hoạt 12 loại tài liệu thật sự là quá khó khăn. Cái này căn bản không là người có thể làm được nhiệm vụ. Thế nhưng, Tần Trần lại làm đến, gia hỏa này, thật sự có tài, lại chỉ muốn đem ta cho làm hạ thấp đi. Bạch Ngọc Đường tức giận, mặt khó chịu hình dạng, trong miệng lầm bầm, nhưng nhìn Tần Trần hai mắt lại toát ra một chút lay động. Hắn cũng bị Tần Trần sau cùng điên cuồng cho lay động đến. Lấy hắn thiên tư, về sau cũng hiểu được Tần Trần phương pháp, thế nhưng hiểu thì hiểu, đổi thành hắn, là tuyệt đối làm không được Tần Trần loại trình độ này. Nghĩ không ra này nhỏ tiểu Vân Châu, vẫn còn có một người có thể cùng tiểu gia ta so sánh thiên tài luyện khí sư, có ý tứ, cái này có ý tứ, khó trách phụ thân lão nói, thiên hạ to lớn, có đủ những cái lạ, để cho ta không phải muốn kiêu ngạo tự mãn, hiện tại xem ra thiên hạ này, quả nhiên là có không ít thiên tài là ta không biết. Bạch Ngọc Đường nhìn Tần Trần trong tròng mắt hiện lên vô tận chiến ý, hiện tại, vẫn chỉ là đợt thứ hai, làm khảo hạch còn chưa tới sau cùng một phút đồng hồ thời điểm, cũng không thể nói kết thúc không phải sao. So sánh Bạch Ngọc Đường, Vân Mộng Trạch trong lòng oán hận tức giận lại là thế nào cũng không cách nào áp chế. Vì cái gì lại là Tần Trần, lại là hắn số một, bản thân thôn phệ 7 tên đỉnh cấp luyện khí sư kinh nghiệm cùng linh hồn, chẳng lẽ còn đối phó không được. Này một cái Tần Trần sao? Không phải ta không cam lòng, Vân Mộng Trạch không tiếng giống giận, nội tâm bị oán hận liên tục thôn phệ. Hắn hai mắt biến phải càng thêm thâm độc giống như rắn độc hung ác tàn nhẫn. Chư vị, đợt thứ hai khảo hạch kết thúc, lượt này khảo hạch tổng cộng có 3.456 người tham gia khảo hạch. Tại khảo hạch kết thúc trước kích hoạt 6 loại tài liệu tổng cộng có 313 người, chúc mừng này 313 tên luyện khí sư có thể tiến vào cuối cùng vòng thứ 3 cuối cùng trong khảo hạch. Thành tích đi ra, mấy người vui mừng mấy người buồn. Góc truyện audio.com, hơn 3.400 người khảo hạch chỉ có 313 người thông qua khảo hạch, không tới 1/10 tỷ lệ thông qua, hết sức tàn nhẫn. Mà Tần Trần chắc chắn trở thành vạn chúng chúc mục tồn tại, hai đợt số 1 với lại đều là lấy kinh người thành tích hoàn thành, tiếng thế trùng thiên. Mà Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch theo sát sau, hai người tại đợt thứ 2 trong cũng chỉ là thiếu chút xíu nữa thì có khả năng đuổi theo Tần Trần, nhưng cuối cùng, vẫn là thất bại. Vòng thứ 3 cuối cùng khảo hạch là bọn hắn cơ hội duy nhất. Toàn bộ toàn trường, tất cả mọi người vô cùng chờ mong. Tam đại đỉnh cấp thiên kiêu tuy là trước hai đợt Tần Trần lấy được số 1 nhưng là bất kể vòng thứ nhất vẫn là đợt thứ 2, Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch đều chỉ kém Tần Trần một chút, thậm chí nói là một bước ngắn. Thí dụ này đợt thứ 2, chỉ cần lại cho hai người mấy chục hô hấp thời gian, Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch cũng có thể đem thứ 12 loại tài liệu kích hoạt, tuy là hai người cuối cùng thất bại, không ai có thể xem nhẹ Bạch Ngọc Đường cùng Vân Mộng Trạch. Chỉ cần một cơ hội, hai người thì có thể trở mình. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.